Trùng sinh các chủ có bệnh, chương 117, góc truyện audio.com, Văn Mặc Huyền cười cười, đưa tay chỉ vào trái tim nàng, bởi vì ta ở trong này, Cố Lưu Tích không biết lão già kia đã xảy ra chuyện gì. Do dự một lát, cuối cùng ngập ngừng hỏi, vị tiền bối này, ông làm sao vậy? Lão già nghe thấy Cố Lưu Tích lên tiếng thì ngừng cười. Vội ngẩng đầu nhìn Cố Lưu Tích, thần sắc có chút phức tạp, trên khuôn mặt già nua dính đầy nước mắt, hoảng hốt vô thần, qua một hồi lâu, lão già mới bình tĩnh trở lại, chậm rãi ngồi xếp bằng, lau khô nước mắt, lắc đầu, nói với giọng áy náy. Lão phu không sao, chẳng qua là bị giam ở nơi không thấy ánh mặt trời như này, đột nhiên gặp được mấy vị. Nhất thời mất kiểm soát, hù đến các vị tiểu hữu rồi. Sắc mặt ông ta rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn đong đưa trên người Cố Lưu Tích, đầy yêu thương lại nhiều đau đớn. Cố Lưu Tích rất là chu đáo, mặc dù biết không phải như thế, nhưng trông thấy lão già có vẻ hiền lành, nên không hỏi nhiều nữa. Chỉ lễ phép đáp, vãn bối hiểu, tiền bối không cần lo lắng. Lão già dường như khá ưa thích Cố Lưu Tích, ho khan vài tiếng, ôn hòa nói. Mới vừa nghe các ngươi nói chuyện, hình như xuống đây là để tìm người. Lão phu ở chỗ này đã nhiều năm, còn chưa thấy ai có thể xông đến đây cứu người đấy. Đúng là người trẻ tuổi không thể lường mà. Tiền bối quá khen, cũng khá may mắn, có điều, vốn dĩ chúng ta tra được người ấy ở trong gian phòng kia. Nhưng không ngờ xảy ra chuyện, người đã không còn ở đó. Hơn nữa nơi này giam rất nhiều người. Tiền bối nói đã ở đây rất nhiều năm, liệu có biết người giam giữ mình là ai chẳng? Hơn nữa, dựa vào phong thái của tiền bối, chắc hẳn cũng không phải người bình thường trong võ lâm. Vãn bối xin mạo muội thỉnh giáo danh hào của tiền bối. Lão già cười cười, khẽ thở dài, lão phu thân bị vây khốn chốn này đã hơn 10 năm. Sợ rằng chốn giang hồ đã sớm quên một người như ta rồi. Về chuyện là ai ra tay, nhiều năm qua đi, lão phu cũng đã rõ ràng, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt ông ta lạnh đi, mơ hồ lộ ra hận ý, khi nhìn Cố Lưu Tích càng thêm vẻ khổ sở. Cố Lưu Tích cứ cảm giác ánh mắt ấy rất quen, trong lòng mơ hồ chạm phải thứ gì đó, rồi lại tan biến rất nhanh, cặp mắt của Văn Mặc Huyền ngưng lại, nhìn sang ảnh tử hiểu ý. Lấy ra một vòng chìa khóa, cẩn thận tìm, sau đó mở cửa sắt ra. Lão già khẽ kinh ngạc, nhưng lại không đổi sắc mà nhìn ba người mở cửa đi tới. Ánh mắt của ông trầm lắng, cẩn thận đánh giá ba người, trong lòng mơ hồ tán thưởng, trong đó hai người tuổi tác nhỏ hơn lại dính rất nhiều máu. Sắc mặt cũng trắng tái, cho dù vậy, cũng không thấy yếu đuối chật vật, đúng là khí chất không tầm thường. Tuổi còn trẻ mà không sốc nổi, lại như châu ngọc giấu sáng. Hơn nữa, ông sống nhiều năm, liếc sơ đã biết ba người đều là cao thủ, âm thầm cảm thán trong võ lâm đã có những hậu bội như thế này. Có lẽ mình đã bị nhốt quá lâu rồi. Mắt thấy lão già đang dò xét người mình, Văn Mặc Huyền trầm mặc nãy giờ nhẹ giọng nói. Tiền bối có phải là Văn lão tiền bối của Văn Nguyên Các? Nàng vừa nói ra. Cố Lưu Tích cùng lão già kia đều giật mình. Lúc này Cố Lưu Tích mới chợt nhận ra, ở kiếp trước nàng đã từng gặp ông ấy. Có điều lúc đó nàng chỉ nhìn thoáng qua từ xa xa. Cũng không có qua lại, nên nhất thời không nhớ ra được. Nhưng khi nàng nhìn thấy ông ấy, cảm giác rất khác so với hiện tại. Hơn nữa, nếu thật là Văn Hạo Khâm, bị giam ở nơi này. Sau khi rời khỏi đây làm sao còn có thể bình thản mà đối diện với Nhiễm Thanh Ảnh như thế? Nhớ đến Tương Tây Tứ Quỷ một mực canh giữ trong phòng tối. Con người của Cố Lưu Tích hơi co lại, lập tức nghĩ đến một khả năng, mà dáng vẻ kinh ngạc của lão già kia cũng chứng minh Văn Mặc Huyền nói không sai. Nhưng mà, làm sao nàng có thể đoán ra thân phận của hắn nhanh như vậy? Bên kia, Văn Hạo Khâm kinh ngạc một lát. Lập tức nở nụ cười, vị thiếu hiệp này thoạt nhìn tuổi không lớn, lão phu ta bị nhốt 10 năm, người vẫn có thể nhận ra lão phu, Văn Mặc Huyền mang ánh mắt phức tạp mà nhìn ông ấy. Trầm giọng nói, Văn lão tiền bối, có một số việc không thích hợp nói ở nơi này. Chúng ta còn vội cứu người. Sau khi rời khỏi đây sẽ giải thích với tiền bối sau. Ảnh tử vội đi qua. Nhìn kỹ khóa sắt trói Văn Hạo Khâm. Sau đó móc ra mấy sợi dây kẽm. Chậm rãi ngoậy ngoậy trong ổ khóa. Công tử, ổ khóa này là đặc chế. Ta cần thời gian, ngài và cố công tử đi tìm người trước đi. Văn Hạo Khâm thấy các nàng lại có thể sảng khoái ra tay cứu mình như thế. Thì có chút kinh ngạc, trông thấy hai người Cố Lưu Tích chuẩn bị đi ra ngoài. Nhịn không được mở miệng nói. Trước kia các ngươi nói, người các ngươi muốn cứu bị đổi chỗ. Không biết người ấy có phải là một phụ nhân không? Cố Lưu Tích dừng bước chân một chút, vui vẻ hỏi lại, Văn tiền bối biết, mắt thấy mặt mày nàng hiện nét tươi cười. Trong lòng Văn Hạo Khâm chợt thấy êm dịu, dáng vẻ này, quá giống rồi, hắn giữ vững tâm tình, nói, chạng vạng tối hôm qua, có một nam tử trung niên dẫn người tiến vào ám phòng. Lão phu vừa mới thanh tỉnh, nghe thấy một vị phu nhân nói chuyện với nam tử trung niên đó. Giọng điệu của hai người không tốt, cuối cùng nam tử kia nổi giận đùng đùng nói câu, dẫn nàng đến cấm phòng. Lúc đó ta nhìn thoáng qua, phụ nhân nọ bị người mang đi, có lẽ đến cấm phòng đó, có điều, nơi đó có chút, trông nàng ta thế kia, sợ là phải chịu dày vò. Vừa nghe đến cấm phòng, Cố Lưu Tích chợt tái mặt, cái chỗ kia, nàng đã đến không biết bao nhiêu lần, người bị Minh U giáo nhốt, hầu như đều từng đến nơi đó, nhưng lại ít ai có thể hoàn hảo đi ra ngoài. Bị đủ loại cực hình đáng căm phẫn hành hạ, ở nơi đó, Nhiễm Thanh Ảnh chiếm được rất nhiều thứ mà nàng ta muốn. Mà cũng có rất nhiều người, chôn vùi cả đời tại đó, và nàng, cũng là đồng lõa trong đó. Không kịp nói cảm ơn, Cố Lưu Tích nhếch miệng, chạy nhanh ra ngoài, Văn Mặc Huyền phát hiện nàng không ổn, vội đi theo, một đường đi tới, mùi máu trong không khí càng nồng. Văn Mặc Huyền cũng đoán được, cái gọi là cấm phòng, chính là hình đường rồi. Đưa tay cầm chặt bàn tay trái của Cố Lưu Tích, Văn Mặc Huyền ôn nhu nói. Tích nhi, những chuyện kia đều đã qua, hôm nay cũng không có phát sinh. Đợi tí nữa cứu được mẫu thân của Tiêu cô nương, chúng ta sẽ dùng hết khả năng cứu bọn họ ra ngoài. Còn nữa, nếu như Lâm Đỉnh Thiên muốn kiềm chế Tiêu cô nương, nhất định sẽ không hạ độc thủ với mẫu thân nàng. Ngươi đừng vội, Cố Lưu Tích dừng một chút, nắm thật chặt tay Văn Mặc Huyền. Cánh mũi chua xót, quay đầu nhìn người trong bóng tối dịu dàng an ủi mình. Nhỏ giọng lẩm bẩm, sao mà cái gì ngươi cũng biết hết vậy? Văn Mặc Huyền cười cười, đưa tay chỉ vào trái tim nàng. Bởi vì ta ở trong này. Lúc Cố Lưu Tích bắt đầu xấu hổ, nàng vui vẻ nói. Đi nhanh thôi, cấm phòng rất lớn, ở giữa là đại sảnh tĩnh lặng, xung quanh xếp rất nhiều giá gỗ, treo đầy các loại hình cụ, trường tiên, lạc thiết, khóa tỳ bà, xích sát, trường thương, còn có rất nhiều món không biết tên, nhưng nhìn thấy đều khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Trên đó quả nhiên đều dính đầy máu, thậm chí nhiều thứ như là có dính thịt nát, trong không khí ám đầy hơi thở tuyệt vọng và chết chóc. Ở phía trước, là một cọc gỗ chữ thập, bên trên còn cột một người máu chảy đầm đìa, nhìn không ra dáng hình, lờ mờ có thể thấy được cả nội tạng, còn có xương trắng bên dưới vết thương bấy nhầy. Dưới mặt đất đã đọng một vũng máu lớn, dụng cụ vùi trong lửa than rồi ịn lên người thường thấy trong phim Á, Văn Mặc Huyền nhíu chặt lông mày. Cặp mắt âm u hẳn đi, nhìn thấy trên mặt đất có mấy bãi máu có quy luật. Híp híp mắt, sau đó phát hiện vài giọt máu tươi đập xuống đất, tạo thành lỗ nhanh trên vũng máu đã đông lại. Chậm rãi ngẩng đầu, nàng phải hít sâu một hơi, mà Cố Lưu Tích thì tái mặt, hung hăng cắn răng, trên đầu các nàng, treo hơn 10 cái lồng gỗ, ánh lửa le lói chỉ có thể chiếu sáng phía dưới, mà những cái lồng sắt kia treo tuốt trên đỉnh, lâm vào bóng tối vô hạn, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ. Phảng phất như bị ném vào trong cơn tuyệt vọng, tĩnh mịch không chỗ dựa vào, chỉ có vết máu thỉnh thoảng từ trên không trung nhỏ xuống. Tỏ rõ sự tàn nhẫn và đau đớn trong đó, Cố Lưu Tích đỏ cả mắt, Văn Mặc Huyền vội tóm lấy tay phải của nàng. Đừng động tay phải, để ta xem thử có còn người sống không. Vừa dứt lời, Văn Mặc Huyền nhảy vút lên cao, chân điểm vách đá, một đường xoay người tung lên, bộ quần áo màu đen hoàn toàn ẩn vào bóng tối, làm trái tim Cố Lưu Tích run lên, nàng có chút sợ hãi, cứ như nàng ấy cũng sẽ bị cắn nuốt đi mất. Cố gắng nhìn vào vùng tăm tối đó, cái bóng màu đen nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua từng lồng sắt. Sau đó nàng dừng một chút, nói nhỏ mấy câu, giống như đang trò chuyện với người bên trong. Cố Lưu Tích nhẹ nhàng thở ra, chắc là người mà các nàng muốn tìm. Một lát sau, Văn Mặc Huyền mặc áo bào đen ôm một vị phu nhân mặc bộ đồ màu trắng nhảy xuống. Cố Lưu Tích vội vàng chạy qua, Văn Mặc Huyền nhỏ giọng nói, có lẽ là bà ấy, chẳng qua, những người khác thì không cứu được. Ánh mắt Cố Lưu Tích tối sầm lại, thở dài, bà ấy còn ổn chứ? Khá ổn, chỉ hơi yếu thôi, đang nói chuyện, một giọng nói yếu ớt vang lên. Hai vị công tử quả nhiên là bằng hữu của Tiểu Cẩm Nhi. Khi nói, bà nỗ lực đứng thẳng người, muốn rời khỏi vòng tay của Văn Mặc Huyền. Dù sao tựa trong ngực nam tử trẻ tuổi cũng không hợp lễ. Văn Mặc Huyền dường như hiểu được. Bởi vì hai người tận lực đổi giọng, mẫu thân Tiêu Mộng Cẩm tự nhiên cho rằng hai người là nam tử. Bà mẫu, là vãn bối thất lễ, ta cùng Lưu Tích chỉ đang giả trang thôi. Chúng ta đều là cô nương, có quan hệ thân thiết với Mộng Cẩm, bà mẫu không cần lo lắng. Bởi vì nàng một mực thấp thỏm nhớ mong bà mẫu, nên chúng ta cùng nhau thương lượng cứu người ra. Sau này Mộng Cẩm và bá mẫu sẽ thoát ly Lạc Hà Lâu, sinh sống bình yên tự tại. Tình huống khẩn cấp, chúng ta không thể trì hoãn nữa. Mộng Cẩm đã chờ đợi ở bên ngoài, ta mang bá mẫu đi ra ngoài trước, có được không? Tiêu Huẩn ngước mắt nhìn thiếu nam tử mang tiếng nói dịu dàng trước mắt, lớn lên trắng trẻo thanh tú, còn tuấn hơn nữ nhi nhà mình, lại ôn nhã hữu lễ, sạch sẽ gọn gàng, đúng là không giống nam tử, cảm thấy cũng đáng tin. Nghe nàng nói xong, đôi mắt bà ươn ướt, là ta không có năng lực, cứ liên lụy nàng mãi. May mà Cẩm Nhi có phúc, có được bằng hữu tốt như hai vị. Chẳng qua là, đã lâu rồi ta không gặp nàng. Nàng có khỏe không? Cố Lưu Tích nghe được sự quan tâm nôn nao trong giọng của bà, rõ ràng mệt mỏi mở mắt không lên. Vẫn muốn nghe tình huống của Tiêu Mộng Cẩm, nên có chút xúc động. Nàng ôn nhu an ủi, bá mẫu yên tâm, nàng vẫn ổn lắm, chẳng qua là rất lo lắng người. Bá mẫu đã mệt mỏi, thì ngủ một lát đi ạ, chờ tỉnh rồi, liền có thể nhìn thấy nàng. Cùng lúc, Văn Mặc Huyền cũng đã nhẹ nhàng ấn lên huyệt ngủ của bà, để bà ngủ mê man, ở nơi này thêm giờ khắc nào nữa. Sợ là tinh thần sẽ hỏng mất, cần phải để bà ấy nghỉ ngơi thật tốt mới được. Văn Mặc Huyền cõng Tiêu Huẩn lên, nhỏ giọng nói, đi thôi. Lúc hai người tụ hợp với Ảnh Tử, Văn Hạo Khâm đã thoát khỏi giam cầm. Ông cúi gập người vái tạ, đa tạ ba vị trượng nghĩa cứu giúp. Cố Lưu Tích vội vàng nâng ông dậy, tiền bối nói quá lời, chúng ta chịu không nổi lễ lớn của tiền bối đâu. Văn Hạo Khâm còn muốn mở miệng, Văn Mặc Huyền lại ngước mắt, nghiêm túc nói, Văn Các Chủ, có một việc vãn bối cần nói cho người biết. Văn Nguyên Các đã có các chủ, hoặc là nói, trên đời này đã có một Văn Hạo Khâm khác, ngài đã suy tính làm sao để ứng đối chưa? Văn Hạo Khâm biến sắc, cái gì? Cố Lưu Tích thở dài, quả nhiên là như vậy. Ở kiếp trước, Minh U giáo từng bước một khống chế thế lực giang hồ, đổi trắng thay đen. Quả thật là thủ đoạn bọn hắn thường dùng. Văn Mặc Huyền vẫn thản nhiên, Văn Các Chủ ở trong này nhiều năm, đối loại kết quả này, chắc có lẽ không quá kinh ngạc. Hôm nay Văn Nguyên Các hoàn toàn phụ thuộc Danh Kiếm Sơn Trang. Hết thảy đều đã là cảnh còn người mất, sau này đi con đường nào, Văn Các Chủ cần cân nhắc cho kỹ. Nếu có việc cần, vãn bối sẽ tận sức tương trợ. Văn Hạo Khâm trầm mặc, những năm này, bọn chúng chưa từng muốn mạng của ông, đơn giản là vì bí mật kia, mà nếu như bắt chính mình, thế nào lại từ bỏ ý đồ. Ngước mắt trầm lắng nhìn Văn Mặc Huyền, tiểu hữu vì sao sẵn lòng giúp ta? Chấm, Văn Mặc Huyền nhìn sang Cố Lưu Tích, sau đó ngoác môi, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Mối thù bị Minh U giáo nhốt, mối hận danh kiếm Sơn Trang giết nữ nhi. Văn các chủ, người có thể chịu đựng. Sắc mặt Văn Hạo Khâm trắng bệch, nhìn qua Cố Lưu Tích, liền lùi lại vài bước, sau đó trong mắt tràn đầy cảnh giác. Làm sao ngươi biết được? Văn Mặc Huyền cụp mắt, lại không trả lời, chỉ khẽ nói, thời giờ không còn sớm. Chúng ta phải đi, Văn các chủ, chốc lát cần tiền bối tương trợ rồi. Nói rồi cũng không đợi Văn Hạo Khâm đáp ứng. Vận khí trầm giọng nói, các vị võ lâm đồng đạo bị nhốt ở đây. Hôm nay tại hạ lẻn vào đây cứu người. Tình cờ phát hiện có rất nhiều võ lâm chính phái đồng đạo bị giam nơi đây. Thật sự làm tại hạ hoảng sợ, kính mời các vị đại hiệp tỉnh táo thông báo lại lịch. Tại hạ nguyện tận sức tương trợ, cứu các vị ra khỏi đây. Nội lực hùng hậu khiến tiếng nói của Văn Mặc Huyền vọng khắp các gian phòng đá. Lại khắc chế vừa đủ, cũng không kinh động đến thủ vệ nơi khác, tiếng vọng dần lặng đi. Trong mật đạo yên lặng bao trùm, một lát sau, một giọng nam suy yếu vang lên. Xin hỏi các hạ thuộc môn phái nào? Văn Mặc Huyền đáp lời. Văn Nguyên Các, đến đây nghĩ cách cứu viện Văn Các chủ. Năm đó Văn Hạo Khâm trong giang hồ có danh vọng khá cao. Làm người trượng nghĩa chính khí. Văn Nguyên Các tức thì được võ lâm tôn sùng là thánh địa tập võ. Được tôn kính rất nhiều. Nếu không phải 10 năm trở lại đây không có tiếng tăm gì. Văn Hạo Khâm lại đột nhiên thay đổi tính tình. Cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Nghe Văn Mặc Huyền nói, lần lượt có người bắt đầu mở miệng. Văn các chủ có mạnh khỏe chăng? Văn Mặc Huyền nhìn Văn Hạo Khâm, cũng không nói chuyện. Văn Hạo Khâm nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, thầm than người này thật sự không đơn giản. Mặc dù ông không biết Văn Mặc Huyền, nhưng không thể phủ nhận, ông rất thưởng thức người trẻ tuổi này. Hơn nữa có thể tới Minh U giáo cứu người. Tất nhiên không phải loại người tùy tiện, huống chi, thiếu niên áo bào xanh kia thật sự làm ông vui vẻ. Vì vậy mở miệng nói, lão phu mạnh khỏe, các vị đồng đạo, thời gian khẩn cấp, hãy tin lão phu, báo ra môn phái đi. Trong lúc nhất thời, bốn phía đều lên tiếng, Văn Mặc Huyền và Cố Lưu Tích lắng nghe, so sánh với tin tức mình có được, trong lòng dĩ nhiên đã có tính toán. Người bị giam ở đây liên quan đến rất nhiều môn phái. Phần lớn là môn phái bất hòa với danh kiếm Sơn Trang. Hoặc là chủ trương tiêu diệt Minh U giáo. Rất nhiều người là nhân vật hết sức quan trọng trong môn phái. Như trưởng môn Huyền Âm Môn, nhị sứ môn Hạ Quân Tuyệt Phái, đại trưởng lão Thương Sơn Phái, mà không ngoại lệ là đều công phu xuất chúng. Cố Lưu Tích nhíu mày. Chuyện này không hợp lý. Trong này có rất nhiều người giữ lại cũng không còn ý nghĩa. Vì sao vẫn mạo hiểm giữ lại? Cho nên có ít người. Chúng ta đã không giữ lại được nữa. Cố Lưu Tích chợt thấy lạnh lòng. Cũng hiểu được, trong đó sợ là có rất nhiều người đã trở thành một kẻ người không ra người. Quỷ không ra quỷ như nam tử kia. Biến thành độc nhân, Văn Hạo Khâm cũng thấy chán nản. Ông ở đây nhiều năm như vậy. Đương nhiên hiểu thủ đoạn âm độc tàn nhẫn của Minh U giáo. Những tiếng kêu gào rên rỉ không ngừng ấy, đã thành bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng ông. Chấm, Văn Mặc Huyền đi đến trước mặt Văn Hạo Khâm, khom mình hành lễ, mong Văn các chủ trợ giúp vãn bối. Lợi hại trong này, ngài nên hiểu rõ, không thể cứu sao, Văn Hạo Khâm nghiêm nghị nói. Cố Lưu Tích một mực nghe hai người nói chuyện. Lúc này trầm giọng lên tiếng, những người đó dù thoạt nhìn không khác người thường, nhưng có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Với tình hình hiện nay, chúng ta không dám đánh cược. Văn Hạo Khâm nhắm lại mắt, thong thả nói, mở cửa đi, người lên tiếng đầu tiếng. Cũng chính là trưởng môn Huyền Âm Môn, Vệ Hiền, cả người hắn đều là máu. Trong con người cũng đầy tơ máu, nhìn thấy Văn Hạo Khâm. hắn run giọng nghẹn ngào. Văn các chủ, Văn Hạo Khâm nhìn kỹ cổ họng của hắn. Chỗ đó không có huyết văn. Chịu khổ rồi, sau khi thả hắn ra, Văn Hạo Khâm có chút bất đắc dĩ giải thích với hắn quyết định của bọn họ. Vệ Hiền thở dài một tiếng. Sau đó hung ác tàn nhẫn nói, Vệ Hiền ta đời này sẽ không đội trời chung với bọn chúng. Một đường cẩn thận xem xét, hơn 30 người, đã có 18 người bị độc dược kỳ lạ xâm nhập. Một người trong đó còn bạo phát tại chỗ, trực tiếp bị Văn Mặc Huyền trảm thủ. Văn Mặc Huyền gặp người trúng độc, cũng không phải mặc kệ, nhưng lúc nào cũng cực kỳ cảnh giác. Từ đó về sau, thấy có người phát động, không chờ Văn Mặc Huyền các nàng ra tay, Võ Lâm nhân sĩ bị thương nhẹ đã tự động ra tay. Văn Hạo Khâm nhìn Văn Mặc Huyền một mực cẩn thận che chở Cố Lưu Tích, càng thêm cảm khái, nếu nàng sớm chém giết những người kia, những nhân sĩ Võ Lâm chính nghĩa nọ sợ là sẽ cảm thấy nàng tàn nhẫn bất nhân. Nay chỉ cần nàng có thể khống chế, để cho bọn họ tận mắt nhìn đến bộ dạng kinh khủng kia, thì không cần nàng gánh tiếng xấu nữa. Loại người như vậy, hy vọng không phải hạng đại gian đại ác. Lúc sắp rời đi, Văn Mặc Huyền nhìn thoáng qua 9 người còn trụ lại, môi mỏng khẽ mở, hôm nay, các vị đều là người sống sờ sờ đó. Ta không có tư cách đoạt tính mạng của mọi người, nhưng các vị phải hiểu sự âm tàn của loại độc này. Một khi phát tác, hiếm có ai có thể ngăn lại, không ra người không ra quỷ, lạm sát người vô tội. Tình trạng của các vị như thế nào? Chính các vị hiểu rõ nhất. Cả đời anh hào, không biết có ai nguyện ý tham sống sợ chết hay chăng? 9 người, lớn tuổi có đã ngoài 50, nhỏ thì chưa qua nhược quán. 20 tuổi, nghe Văn Mặc Huyền nói xong, đều thấy chán nản, tuyệt vọng. Trong mắt Văn Mặc Huyền có chút không đành lòng, giọng nói trầm xuống ấm áp. Nhưng ta hiểu được, sâu kiến còn sống tạm bợ. Ta không ép các vị, chẳng qua là cho các vị một lựa chọn. Ám phòng này tổng cộng có 4 bộ phận, thời gian gấp gáp, chúng ta đánh mê thủ vệ, nhưng chỉ gắng qua một canh giờ, không cách nào đi cứu người nữa. Ở đó có lẽ còn có rất nhiều thân hữu đồng môn của các vị. Nếu các vị không thể trốn thoát, lưu lạc thành độc nhân vô tri giác, có lẽ ở đó có thể cầu được một chút an ủi. Thay các vị đòi lại một ít công bằng, hoặc là các vị có thể đi theo ta. Ta sẽ tìm đại phu cho các vị, nhưng nếu như các vị không khống chế nổi, ta sẽ giết các vị. Mắt 9 người kia vừa lóe sáng đã chợt tắt, sau đó hóa thành ý chí kiên định. 9 người ngoái đầu nhìn nhau, sau đó 6 người ra khỏi hang, trong đó có đại mạc cuồng đao Liễu Thẩm Diêm trầm giọng nói. Chúng ta đi cứu người, mấy ngày nay chúng ta đã phát giác không khống chế nổi rồi. Không muốn cứ uất ức bất lực mà biến thành thứ quỷ sư đó. Còn bị bọn chúng ép buộc, trước khi chết nhất định phải kéo theo đám kia xúc sinh đó xuống địa ngục. 3 người bọn hắn bệnh trạng nhẹ, nội lực cũng thâm hậu, nên có thể chịu đựng. Hy vọng tiểu huynh đệ có thể hết sức giúp bọn họ. Văn Mặc Huyền bình tĩnh nhìn bọn họ, đưa ra một bình nhỏ. Nơi này có thuốc giải độc, tuy rằng không có nhiều tác dụng. Nhưng cũng là ta có thể đến giúp các vị, nếu các vị có thể tỉnh táo bước ra ngoài, hãy đến Văn Phủ Thành Đông Thanh Châu, tại hạ sẽ tận lực che chở các vị, sau đó cẩn thận giải thích với 6 người về phân bổ thủ vệ trong địa đạo. Giao phó xong, 6 người khẽ cắn môi, đồng thời cúi đầu, dứt khoát xoay người rời đi, một đoàn người đều trầm trọng mà nhìn 6 hán tử biến mất trong bóng đêm. Cuối cùng Cố Lưu Tích mở miệng phá vỡ yên lặng, đi thôi, sợ là Lý Yên Nhiên sắp tỉnh lại rồi. Mọi người không lên tiếng, theo Văn Mặc Huyền 3 người hướng ra cửa. Trong nhóm người, ngoài Văn Mặc Huyền 3 người thoạt nhìn hơi sạch sẽ gọn gàng chút ít. Hơn 10 người khác đều quần áo tả tơi, máu me đầy người, bởi vì chỗ của Lý Yên Nhiên quá mức nguy hiểm, lúc đi ra ngoài. Đoàn người đi theo cửa ngoài ngoại ô mà Tiêu Mộng Cẩm đi. Nhóm Liêu Nguyệt, Mạc Ảnh cũng đã vây sẵn ở đó. 1, 2, cách chương.